Chương 1052, đế quân thực đến rồi hai. Nghĩ đến Quân Hạo thái độ, Nạp Lan Hậu Đức sắc mặt càng ngày càng lâm trầm. Nạp Lan Thiên Tuyết đã từng lời thề son sắt mà nói, Quân Hạo thích nàng, còn nói Quân Hạo sau này tất nhiên sẽ lấy nàng làm vợ. Nàng sớm nhất nói lời này thời điểm, vẫn là 20 năm trước. Khi đó, nàng mặc dù là Nạp Lan thế gia thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất một cái, lại kém xa hiện tại ưu tú. Chỉ là bởi vì nàng đến Quân Hạo niềm vui, hắn có thể đủ lực bài chúng nghị, cho đi Nạp Lan Thiên Tuyết so với quá khứ tốt hơn tài nguyên tu luyện. Thậm chí mời trong gia tộc Thọ Nguyên sắp hết linh tôn cao thủ, cho Nạp Lan Thiên Tuyết quán đỉnh, để cho nàng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nạp Lan Thiên Tuyết thiên phú rất không tệ, nhưng là cùng Quân Hạo so ra, chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Hay là cái kia lần quán đỉnh về sau, Nạp Lan Thiên Tuyết tu vi tăng mạnh, mới rút nhỏ cùng Quân Hạo ở giữa khoảng cách. Nào nghĩ tới, toàn tộc mãi mới chờ đến lúc đến Nạp Lan Thiên Tuyết xuất quan, cho là nàng rất nhanh liền có thế gả cho Quân Hạo. Ai biết Nạp Lan Thiên Tuyết đi ra một chuyến về sau, lúc trở về lại là một bộ bị đả kích lớn bộ dáng. Sau đó lại lần nữa bế quan. Về sau Quân Hạo chính thức kế vị vì đế quân, đã không lập hậu, QNZ không đổ đầy hậu cung. Hắn và trong tộc tất cả mọi người đều cho là, Quân Hạo đem hậu vị bỏ trống, cũng không chịu nạp phi, là bởi vì Nạp Lan Thiên Tuyết còn đang bế quan duyên cớ. Ai nghĩ đến, chờ Nạp Lan Thiên Tuyết xuất quan, Quân Hạo vẫn là không có lập hậu ý nghĩa. Hắn dứt khoát để cho Nạp Lan Thiên Tuyết sớm kế thừa Thiên Y Dị Cung cung chủ vị trí, cho rằng làm như vậy, Quân Hạo liền sẽ xem trọng Nạp Lan Thiên Tuyết một phần, cho ra tin tức tốt. Ai biết, cái này chờ đợi dòng dã vài chục năm. Duy nhất để cho Nạp Lan Hậu Đức cảm thấy an ủi chính là, Quân Hạo mặc dù không có cưới Nạp Lan Thiên Tuyết, lại cũng không có cưới nữ nhi khác, Nạp Lan Thiên Tuyết tổng có hy vọng. Hơn nữa hắn cố ý phái người giải ra Quân Hạo muốn cưới Nạp Lan Thiên Tuyết tin tức, Quân Hạo cũng không có bác bỏ tin đồn, để cho trong lòng của hắn càng thêm mấy phần hy vọng xa vời. Nhưng là bây giờ, Nạp Lan Hậu Đức đột nhiên không dám nghĩ như vậy. Nạp Lan Hậu Đức trong lòng chịu nặng, càng nghĩ càng thấy đến bất an. Hắn kỳ thật đã sớm ý thức được Quân Hạo thái độ không thích hợp, cũng từng hoài nghi tới Nạp Lan Thiên Tuyết là đang nói dối. Chỉ là trong lòng đến cùng tôn ở lờ ý may mắn, Thủy Chung không chịu hết hy vọng thôi. Một khi Nạp Lan Thiên Tuyết thật có thể gả cho Quân Hạo, có thể mang cho Nạp Lan thế gia chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Thật lớn như thế lợi ích, nơi đó là tùy tiện liền có thể dứt bỏ cho nên cho tới nay, hắn một mực khuyên bản thân chớ nóng nội, Nạp Lan Thiên Tuyết một ngày nào đó có thể gả cho Quân Hạo. Dù sao trừ bỏ nàng, còn có ai xứng với Quân Hạo thân phận nào nghĩ tới, Nạp Lan Thiên Tuyết vậy mà lại xảy ra chuyện. Nạp Lan Hậu Đức một bên đi đường, vừa dùng truyền tấn ngọc phù hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Biết được Tạ Lưu Cảnh cũng tới, Quân Vô Cực bên người một cái khác thánh giả hộ vệ rất có thể là Mẫn Hoa về sau, hắn hơi kém từ giữa không trung ngã xuống, trong tay truyền tấn ngọc phù càng là không cẩn thận trực tiếp bóp nát. Nạp Lan Hậu Đức rất muốn ga ho the tờ, Nạp Lan Thiên Tuyết đến cùng đang dở trò quỷ gì, nàng làm sao lại trêu chọc như thế hai tượng Phật lớn, là ngại Nạp Lan thế gia cùng Thiên Y Lý Cung thời gian quá dễ chịu sao? Lúc này Quân Hạo đã tới Thiên Y Lý Cung bên ngoài. Hắn cố ý che đậy thân hình, không khiến người khác phát hiện. Sau khi đến, hắn liền không tự chủ được bị Quân Vô Cực đám người hấp dẫn. Nhìn thấy Quân Nghiêu cùng Tạ Lưu Cảnh thời điểm hắn còn sửng sốt một chút, có Chu Tờ hiếu kỳ bọn họ tại sao lại ở chỗ này. Thế nhưng là ngay sau đó, ánh mắt của hắn liền bị ngồi xếp bằng Quân Vô Cực hấp dẫn. Gương mặt kia,